Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, chấn động. Cái kia chính là muốn nhìn các ngươi phải chăng nói lời giữ lời rồi. Lâm Ý không có đình, chỉ kế khích tướng, hắn hướng về phía những người này bóng lưng quát nói. Trong gió truyền đến cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Ý câu nói này. Những thứ này thiên mẫu trá người tựa hồ căn bản khinh thường giải thích. Lâm Ý cũng không nhiều lời cái gì. Hắn hướng thẳng đến phía trước chướng khí tràn ngập núi rừng bước đi. Những thứ này vàng chướng khí đối với cây cối tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Gỗ thông vẫn như cũ dáng dấp xanh tươi tốt. Chỉ là trong nhận thức lại không có bất kỳ cái gì rắn rết động tĩnh. Lâm Ý rất tự nhiên nín hơi. Liền thân bên trên lỗ chân lông đều co vào bắt đầu. Những thứ này vàng chướng khí nguyên bản mỏng manh như sa. Nhưng khi hắn đi vào chướng khí bao phủ khu vực lúc, hắn chung quanh chướng khí bỗng nhiên trở nên dị thường nồng đậm dày đặc bắt đầu. Trong lúc nhất thời thân ảnh của hắn bị đột nhiên nồng chướng khí bao phủ hoàn toàn. Mộc Ân nhịn không được nhìn quanh người Bạch Nguyệt Lộ cùng Trầm Côn bọn người. Nhìn lấy bọn họ đều là không phản ứng chút nào dáng vẻ. Hắn liền càng nhịn không được. Nhẹ giọng nói, chúng ta làm cái gì? Chúng ta tạm thời cái gì đều không cần làm. Trầm Côn nhịn cười không được cười. Nói, chúng ta chờ nhìn. Mộc Ân còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng Trầm Côn cũng đã nói tiếp đi nói. Yên tâm, như đổi ta là những thứ này thiên mẫu trá người. Ta cũng căn bản nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể đối phó hắn. Mộc Ân ngẩn người. Hắn ép buộc chính mình tin phục Trầm Côn. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Lâm Ý lúc này là tay không. Hắn tiến vào cái này đất rừng. Tựa hồ căn bản cũng không có mang bất kỳ binh khí. Cũng liền tại lúc này. Trong rừng nguyên bản lưu động không thích chướng khí đột nhiên thoan động. Lâm Ý đã sớm nhắm mắt lại, những thứ này chướng khí mặc dù chảy xuôi qua hắn thân thể lúc, cho hắn một loại đặc dính cảm giác, nhưng là cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ khó chịu nào cảm thụ. Cho nên hắn trong lòng đại định, tại hắn trong nhận thức, mấy chục mũi tên cùng hơn 10 cây tiêu thương từ phía trước đất rừng bên trong gào thét mà. Đến, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn nâng lên hai tay, giao nhau ngăn tại trước mặt. Cùng lúc đó, hắn vẫn như cũ ổn định hướng phía đằng trước bước đi. Phốc phốc phốc phốc, mũi tên cùng tiêu thương rơi ở trên người hắn. Phát ra làm người sợ hãi ngột ngạt tiếng va đập. Những thứ này mũi tên cán tên 10 phần cứng cỏi. Vậy mà không có bẻ gãy. Nhưng càng là như thế. Làm những thứ này mũi tên có chút uốn lượn từ trên người hắn bật lên ra. Đem hắn phía trước chướng khí quấy đến loạn hơn lúc. Loại này hình ảnh rơi vào trong trại chỗ cao những cái kia thiên mẫu trá người trong mắt. Liền lộ ra hết sức kinh dị. Lâm Ý hoàn toàn chính xác là tay không tiến nhập mảnh này chướng khí bao phủ núi rừng. Đao kiếm của hắn tại Trung Ly chi chiến di thất. Về sau cũng chưa từng tìm tới. Không biết là chìm vào rồi sông lớn bên trong, bị dòng nước sông đi, vẫn là bị Bắc Ngụy tàn quân mang đi. Hắn trấn Hà Tháp tâm thái qua nặng nề. Lần này chạy tới nơi này, liền không có tùy thân mang theo. Chẳng qua là khi những thứ này mũi tên cùng tiêu thương hạ xuống, hắn lại là ngược lại thuận tay mò hai cây tiêu thương. Thiên mẫu trá những thứ này tiêu thương báng thương cũng là một loại nào đó gỗ chắc. Nhưng là đầu thương lại là hình ba cạnh một loại nào đó huyền cương. Rãnh máu rất sâu, dạng này đầu thương nếu là đâm vào huyết nhục bên trong. Chảy máu chút liền rất khó cầm máu. Một chút roi ra nổ tung vậy âm thanh ở phía sau hắn trong rừng vang lên. Rất nhiều thô dây leo một bưng buộc lên cứng rắn hòn đá bay múa mà đến. Tại hắn trước kia vị trí quật lấy, như không đầu rắn đồng dạng nhảy loạn, phụ trách đợt thứ nhất chặn đánh Thiên Mẫu Trá, người căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Mũi tên cùng Tiêu Thương căn bản không có đối với Lâm Ý tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí không thể để Lâm Ý có nửa phần dừng lại. Những thứ này lại là như là bộ đòi, lại là như là lưu tinh chùy đồng dạng thô, dây leo hoàn toàn rơi vào rồi Lâm Ý sau lưng, không có đưa đến chút nào tác dụng. Lâm Ý cũng không muốn cố ý khoe khoang, những thứ này tuổi trẻ Thiên Mẫu Trá chiến sĩ rõ ràng cũng là không đủ kinh nghiệm, hoặc là nói hắn xuất lĩnh Thiết Sách quân ngay từ đầu tiếp xúc đến đối thủ chính là Bắc Ngụy nhất quân đội tinh nhuệ, cho nên lúc này những thứ này tuổi trẻ Thiên Mẫu Trá chiến sĩ phản ứng thời gian rõ ràng có chút qua dài. Đáp lấy những thứ này Thiên Mẫu Trá chiến sĩ sững sờ nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên gia tốc, tại mảnh này đất rừng bên trong biến thành liên tiếp cuồng bạo tàn ảnh. Hắn có thể xác định trên mặt đất nhất định sẽ có cái khác cơ quan thiết kế, cho nên hắn thân thể đằng không mà lên, nơi đặt chân đều là phía trước gỗ thông cành cây, trên nhánh cây không ngừng vang lên tiếng bạo liệt, vô số vỡ vụn vỏ cây bốn phía vẩy ra. Trên thực tế Thiên Mẫu Trá tại mảnh này đất rừng bên trong chỗ lập cơ quan tự nhiên không giới hạn trong mặt đất, nhưng mà Lâm Ý bóng dáng qua nhanh, tại rất nhiều cơ quan mai phục phát động nháy mắt, thân ảnh của hắn đã rời xa một khu vực như vậy. Một chút mũi tên rơi vào rồi Lâm Ý trên thân, chỉ là những thứ này mũi tên toàn bộ vô lực bắn ra. Tuyệt đại đa số Thiên Mẫu Trá tuổi trẻ chiến sĩ còn không có từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Lâm bóng dáng đã mang theo một đầu như trường xà phấp phới trường khí, vọt thẳng ra, trường khí bao phủ đất rừng, quanh quẩn lấy hắn, trường khí im ắng tiêu tán, trên người hắn tựa như là có một ít hỏa diễm dư diễm lượn lờ dâng lên, theo mấy tiếng vừa kinh vừa sợ lịch tiếng gào. Trong rừng nồng đậm dày đặc chướng khí một lần nữa trở nên mỏng manh. Mộc Ân cùng Trầm Côn bọn người nguyên bản còn muốn chọn một chỗ cao lại nhìn, lúc này nhìn lấy chướng khí mỏng manh, bọn hắn lân cận tuyển một cây đại thụ cướp rồi đi lên. Cũng đã thấy rõ Lâm Ý bóng dáng, Lâm Ý đi về phía trước mấy bước, hắn xác định lại không chướng khí bao khỏa, rồi mới từ cho mở mắt. Có châu sừng số âm thanh tại hắn phía trước trong thôn trại vang lên. Nương theo lấy những thứ này châu sừng số âm thanh vang lên chính là một chút dồn dập chân bước âm thanh. Những thứ này Thiên Mẫu Trá chiến sĩ rốt cục triệt để lấy lại tinh thần, minh bạch những cái kia mũi tên cùng Tiêu Thương đối với hắn tựa hồ căn bản là vô dụng chỗ. Lúc này cũng không có bất kỳ cái gì một mũi tên lại phóng tới. Tại trong một sát na, phía trên trong thôn trại vang lên một hồi kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Lâm lông mày có chút hướng bên trên nhíu lên, trong lòng của hắn trực giác loại thanh âm này tựa như là gân châu kéo căng đoạn vậy âm thanh. Tại hắn ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ gặp mấy chục khỏa màu đen hình cầu đã từ bên trên ném đi mà tới. Cái này mấy chục khỏa hình cầu ném đi mà đến cảm giác tựa như là xe bắn đá phát ra hòn đá, nhưng những thứ này trưởng thành ôm một cái vậy lớn nhỏ màu đen hình cầu lại cũng không tính nặng nề. Mặt ngoài có rất nhiều gai nhọn, nhìn qua giống như là trong núi một loại nào đó cây dây gai quấn quanh mà thành. Nhưng từ không trung bay xuống mà xuống, bên trong lại là có kỳ lạ thanh âm ông ông, giống như là có thật nhiều vật sống. Lâm Ý tư niệm động giữa, tay phải nắm Tiêu Thương bị hắn ném rồi ra ngoài, chính giữa một khỏa màu đen hình cầu. Hắn một kích này lực lượng 10 phần kinh khủng, Tiêu Thương trực tiếp xuyên qua viên này màu đen hình cầu. Mà cái này khỏa màu đen hình cầu 333 một hồi nổ vang. Cái kia quấn quanh thành cầu cây dây gai tựa hồ 10 phần dứt khoát, chính mình trực tiếp nổ ra, suy suy suy suy. Vô số mang theo gai nhọn gỗ vụn trên không trung kích xạ đồng thời. Bên trong lại là vô số hoàng hắc giao nhau phong trùng bay múa rồi đi ra. loại thủ đoạn này ngược lại là kỳ lạ. Lâm Ý có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Loại này cây gai đoàn tựa như là bình thường thiên mẫu trá người xúc dưỡng loại này núi phong. Thùng nuôi ong, đối địch thời điểm, bọn hắn lại là trực tiếp cứ như vậy bắn ra rồi đi ra. Mà cái này chút núi phong hình thể cực đại, nhìn qua đi qua đặc thù xúc dưỡng, so với trong núi những cái kia ong rừng đều muốn hung hãn. Dạng này từng bầy ong rừng nếu là tại trong đại quân bay loạn loạn đốt. Cho dù là quân đội tinh nhuệ chỉ sợ đều muốn đường may đại loạn. Tổn thương thảm trọng, cho dù là người tu hành, cũng nhất định phải dùng chân nguyên dày đặc toàn thân. Cứ như vậy, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng chân nguyên tiêu hao lại là quá mức kịch liệt. Chỉ là hắn hiện tại lỗ chân lông co vào, da thịt căng cứng phía dưới. Toàn thân cùng mật không thấu gió giáp ra đồng dạng, theo cây gai đoàn không ngừng rơi xuống đất, không ngừng nổ tung, vô số núi phong chen chúc mà đến, rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt liền tích rồi thật dày một tầng, nhưng là những thứ này núi phong lại căn bản là không có cách châm rơi. Theo hắn đạp thật mạnh bước tiếp tục tiến lên, thân thể rung mạnh ở giữa. Những thứ này như thảm đồng dạng treo ở trên người hắn núi phong ngược lại bị số lớn đánh. Chết, trong thôn trại những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ ánh mắt toàn bộ đọng lại. Lâm Ý chân mỗi một lần rơi xuống đất, bọn hắn chỉ nghe được một tiếng như sấm vậy oanh minh. Mảng lớn bụi mù dâng lên đồng thời, bọn hắn đều cảm giác được giống như một trận cỡ nhỏ chấn động. Đợi đến bọn hắn lần nữa kịp phản ứng lúc, Lâm Ý chạy tới chính đối với trại môn trên đường núi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.